Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 372, thiếu, gocchuyenaudio.com, thiếu, sẽ update sau, cách chương.